cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 396, người đòi mạng ngươi. Đến, Trạch ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là ngươi đệ muội Lý Thiên. Tiểu tử này là ngươi đại chất tử Tống Khiếu Phong. Nàng là cháu gái của ngươi Tống Đan Đồng. Còn không bái kiến các ngươi Triệu Trạch bá bá. Hai bên gặp mặt về sau. Bàn tử lôi kéo một cái kết đan kỳ mỹ mạo nữ tu. Cùng bên cạnh hắn hai cái thiếu nam thiếu nữ. Nháy mắt ra hiệu hướng Triệu Trạch dẫn tiến đứng lên. Đại ca, Lý Thiên Nhi đã sớm nghe nói qua Triệu Trạch. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội Nhi gặp mặt. Hiện tại mắt thấy hắn cứu vớt gia tộc. Theo đáy lòng kính trọng. Vội vàng bồng bềnh vạn phúc nói. Bá bá, chất Nhi Khiếu Phong bái kiến bá bá. Đã sớm nghe cha nhắc tới ngài. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Tiểu chất đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như bàn tử 8-9 đứa con cái bên trong, thiếu niên ở trước mắt Tống Khiếu Phong cùng hắn nhất giống. Dáng người mập ra diện mục trắng nõn, đặc biệt là cái loại này vuốt mông ngựa lúc hèn mọn thần sắc. Thế nhưng là rất được bàn tử thân truyền. Hắn liếc mắt liền thấy tiểu muội cổ tay trên pháp bảo thượng phẩm. Rõ ràng lão ba dụng ý, vội vàng cúi rạp người. Trong miệng giống lau mật đồng dạng, bá bá, Đan Đồng bái kiến bá bá, thiếu nữ Tống Đan Đồng là bàn tử lớn nhất nữ nhi. Bây giờ chính là tuổi tròn đôi mươi, dáng người thướt tha khuôn mặt mỹ lệ, hẳn là di truyền mẫu thân Lý Thiên Nhi gen. Nàng đồng dạng cúi đầu thi lễ nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, đệ muội, ta xem ngươi chủ tu chính là mộc hệ công pháp. Vừa vặn ta có một thanh không dùng đến trúc kiếm pháp bảo, liền đưa cho đệ muội tốt. Đại chất tử, ngươi xem này trường đao như thế nào? Đan Đồng điệt nữ thật xinh đẹp. Bộ này ngũ thải vũ y sau khi mặc vào nghĩ đến càng xinh đẹp hơn. Còn có món pháp bảo này, này còn có thể nói cái gì? Triệu Trạch vội vàng lấy ra mấy món pháp bảo, từng cái đưa cho Lý Thiên Nhi mẫu nữ. Mẫu tử ba người, Trạch ca, đây là ngươi đệ muội Vận Nhi cùng ngươi tam điệt tử Tống Ngọc Long. Ngũ điệt nữ Tống Miêu, tại Lý Thiên, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng ba người mừng rỡ thu hồi pháp bảo thối lui đến một bên về sau. Bàn tử chào hỏi trong đám người áo hồng nữ tử, cùng nàng bên người thiếu nam thiếu nữ tiến lên, đúng là muốn dần dần giới thiệu yêu cầu chỗ tốt. Tên mập chết tiệt, ngươi được lắm đấy. Tiếp xuống, bàn tử đem 5 cái đạo lữ, 9 cái nhi nữ tất cả đều hướng Triệu Trạch dẫn tiến một phen. Cũng may hắn tại thời không tháp trong giết rất nhiều người. Tích lũy đầy đủ phong phú, bằng không liền thật liền Lý Linh Nhi kia phần cũng muốn đưa ra ngoài. Trong lòng không khỏi thầm mắng ra hỏa này gà tặc, thân là lão ba. Chính mình không nỡ tốn linh thạch cho nhi tử, nữ nhi xử lý pháp bảo, cũng muốn hỏi người khác đòi hỏi, nhìn bọn họ tại phân phát bảo vật, lại rất nhiều đều là siêu việt chính mình trường kiếm phẩm chất pháp bảo. Lý Tú Phong khóe miệng không ngừng run rẩy, mạnh giai y tiếu yếp như hoa, nàng không cho rằng Triệu Trạch sẽ không chú ý bọn hắn. Dù sao... hắn cùng Lý Linh Nhi thế nhưng là đạo lữ quan hệ. Cũng không so huynh đệ kém hơn bao nhiêu. Mà những cái kia Lý gia may mắn còn sống sót người ghen tị hai mặt nhìn nhau. Run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất tu sĩ. Trong mắt đều có hoảng sợ cùng phức tạp. Nhạc phụ, nhạc mẫu, vũ hổ huynh. Này mấy món pháp bảo phẩm chất coi như không tệ. Ta lần này trở về cũng không có mang lễ vật gì. Mong rằng các ngươi không muốn ghét bỏ. Nữ nữ đã về tới mẫu thân của nàng ngực trong. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Triệu Trạch phất tay lại lấy ra mấy món thu hoạch tự chém nói đại năng linh bảo. Đưa tới Lý Tú Phong ba người trước mặt. Tiểu Trạch, ngươi có lòng. Triệu Trạch trong tay Nhật Nguyệt vòng, trường kiếm, trường đao chờ, đều là bị Trảm Đạo đại năng uẩn dưỡng mấy ngàn năm linh bảo. Tuy nói khí linh đã chết, nhưng bản thể phẩm chất cũng không phải bình thường pháp bảo thượng phẩm có thể sánh được. Mạnh Giai Y tiếp nhận Nhật Nguyệt vòng, đốn khó nén mừng rỡ nói, Lý Tú Phong cùng Lý Vũ Hổ cũng tất nhiên là mừng rỡ tiếp nhận pháp bảo. Yêu thích không buông tay vuốt ve, Trạch ca, ta đâu, cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người nhận được lễ vật. Hiện trường chỉ còn lại có Lý Linh Nhi cùng Bàn Tử. Thấy hắn cất bước đi hướng Lý Linh Nhi, Bàn Tử nhịn không được nháy đôi mắt nhỏ mở miệng hỏi. Tên mập chết tiệt, ngươi ngược lại là thật không thiệt thòi. Triệu Trạch trong lòng im lặng, phất tay lại lấy ra một thanh linh bảo trường kiếm vứt cho hắn. Lúc này mới tiếp tục hướng Lý Linh Nhi đi đến. Triệu Trạch ca ca, đối với người khác hắn đều có thể đưa ra chân quý như thế pháp bảo. Chính mình đâu, bất quá nàng cần cũng không phải cái gì cao giai pháp bảo. Lý Linh Nhi nhìn đi tới Triệu Trạch, mở miệng khẽ gọi lúc, trong mắt chưa phát giác có chút ướt át. Linh Nhi, cho ngươi, một hồi chúng ta đi bảo ra, đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Triệu Trạch nắm chặt Lý Linh Nhi tay nhỏ, đem một cái chứa kiếm trận, áo giáp, đại kích chờ pháp bảo, cùng với mấy ngàn vạn linh thạch cực phẩm chữ vật túi nhét vào trong tay nàng. Mở miệng cười nói, a, này, ân, Lý Linh Nhi thần thức dò vào chữ vật túi bên trong hơi chút xem xét. Liền kinh hỉ bưng kín miệng nhỏ, lớn như thế thủ bút, nàng cảm giác chính mình Triệu Trạch ca ca, đây là thật phát đại tài, có lẽ chính là phỏng đoán bên trong chân tiên truyền thừa. Tất nhiên là muốn thay hắn bảo mật, lúc này mới muốn nói lại thôi nhẹ gật đầu, mấy vạn nhân khí thế hung hung, muốn đồ diệt, san bằng Lý gia, nhưng ở lúc trước mười mấy hơi thở bên trong. Đã có gần ngàn người trực tiếp tử vong, còn thừa tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan sơ kỳ. Có Triệu Trạch tôn đại thần này trấn nhiếp, Lý Tú Phong vợ chồng, Lý Vũ Hổ, Bàn Tử, Lý Linh Nhi đợi người ra tay, phân biệt đoạt lại dòng dõi của bọn họ, sau đó chọn lựa một ít tư chất không tệ gieo xuống nô dịch lạc ấn, bồi dưỡng thành tử sĩ pháo hôi. Còn lại thì làm này phát ra lời thề hiệu chung. Cứ như vậy, không ra một canh giờ, toàn bộ Nguyên Phong Thành đều đã biết. Lý gia bởi vì một người trở về, liền thành công tiêu diệt hết thảy địch nhân. Thực lực không thể tranh luận bao trùm tại thành chủ phủ phía trên. Trở thành nơi đây tân chủ nhân. Lần này nhằm vào Lý gia vây giết, làm Tiêu gia cùng Hàn gia triệt để hủy diệt. Bảo gia càng là một tên cũng không để lại. Thông qua truyền tống trận, thành chủ phủ ngay lập tức đem tin tức mang đến Thần Phong Quốc Hoàng thất, nhưng không có dám ra mặt ngăn cản Lý gia. Đối hết thảy đối địch gia tộc rửa sạch vơ vét. Vũ Hổ huynh, Linh Nhi, Bàn Tử, đi, chúng ta đi bảo gia. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Tại Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y hai vợ chồng mang theo còn thừa Lý gia trưởng lão, cùng với những nô lệ kia pháo hôi trọng chỉnh gia tộc, đoạt lại đối phương tài sản lúc, Triệu Trạch kéo Lý Linh Nhi, chào hỏi bên người Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, bước lên đi tới Bảo Vân quận truyền tống trận. Đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn câu thông thời không tháp. Nhìn thoáng qua ngay tại khôn cùng cát vàng bên trong phẫn nộ oanh kích không gian bích trướng, nhưng thủy chung không có kết quả lão giả, tạm thời không rảnh để ý, phân phó Bảo Linh điều khiển thời không tháp thoát ly đan điền của hắn, hóa thành một viên bụi bặm lưu lại, từ đó cam đoan lần hành động này vạn vô nhất thất. Dù sao có hắn tại, coi như gặp được độ kiếp kỳ đại năng, Lý Linh Nhi, Bàn Tử mấy người cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bảo Vân quận, khoảng cách Thiên Vân quận đem gần trăm vạn dặm, thành trì so Nguyên Phong Thành còn muốn lớn hơn một ít. hiện tại Bảo Vân quận quận thành cùng xung quanh 8-9 cái quận thành đều đã bị Bảo gia hoàn toàn khống chế. Hiệu Trung Hoàng thất thành chủ phủ chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Liền truyền tống trận cũng là người nhà họ Bảo tại Thu Linh Thạch. Quang ảnh lóe lên, Triệu Trạch bốn người theo trên truyền tống trận thân ảnh hiện ra. Lập tức đưa tới chung quanh người chú ý. Dù sao, bọn họ Bảo gia nhị gia Bảo Ngạo Sâm đợi người. Trước đây không lâu mới thông qua trước truyền tống trận hướng Nguyên Phong Thành. Lúc này truyền tống quang mang sáng lên, chắc là đã đắc thắng mà về. Có thể kết quả lại khiến cho mọi người đều có chút không hiểu ra sao. Cầm đầu Nguyên Anh kỳ lão giả càng là nhịn không được mở miệng quát lớn. Dừng lại, các ngươi là ai? Người đòi mạng ngươi, vừa rồi tại Nguyên Phong Thành lúc, Triệu Trạch đem đã đối chữ vật túi bên trong Bảo Ngạo Sâm cẩn thận siêu hồn. Đối Bảo ra tình huống như lòng bàn tay, hắn cười hắc hắc. Huy trưởng đem kia mở miệng lão giả oanh thành cho bụi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ